Truyền nhân thiên y, chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639. Liễu Băng Khanh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu không nói được gì của Lương Siêu. Cô nhẹ nhàng nói, không cần chấp nhặt với bọn họ. Mục đích tới đây của chúng ta là tới giành đất. Tốt nhất là đừng rước thêm chuyện. Vâng, Liễu Băng Loan chỉ đành nhẫn nhịn. 20 phút trôi qua, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Khi người điều khiển cuộc đấu giá đưa ra mức giá khởi điểm là 300 triệu nhân dân tệ, đám đông lập tức bắt đầu tranh giành. Giá đất tăng lên theo một đường thẳng. Một lát sau, giá đã bị đẩy lên gần 2 tỷ. Mới đầu, Lương Siêu và Liễu Băng Khanh vẫn chưa ra giá. Một lúc sau khi giá đã lên tới 3 tỷ, gần nửa mọi người bắt đầu dừng lại thì Liễu Băng Khanh mới bắt đầu ra giá. Cô nâng thẳng lên 4 tỷ cho thấy quyết tâm giành được miếng đất. Toàn bộ hội trường yên tĩnh, mọi người nhìn ba người Lương Siêu với vẻ kỳ quái. Hiện tại đã bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió mà vẫn kiêu ngạo như thế. Thế nhưng cũng chỉ yên tĩnh một lúc, lại bắt đầu có người tiếp tục trả giá. 4, 05 tỷ, 4, 08 tỷ, 4, 1 tỷ, tôi ra giá 4, 2 tỷ, 5 tỷ, Liễu Băng Khanh lại giơ tấm bảng lên khiến cho mấy người đang ra giá cau mày. Sau khi suy nghĩ một lúc liền từ bỏ việc ra giá. Đối với bọn họ, mặc dù trang viên Thiên Hồ có tiềm năng phát triển rất lớn và có thể xây dựng lại thành một khu biệt thự cao cấp, nhưng xét cho cùng, nó vẫn là một nơi không được may mắn, vẫn còn nhiều yếu tố chưa xác định được nên ra giá 4 tỷ là đã quá lắm rồi. 5 tỷ, đó là lỗ chưa lãi gì. Hoàn toàn không hiểu bạn trai tin đồn của Diệp Khuynh Thành mắc bệnh thần kinh gì. Có lẽ chỉ đang quậy phá mà thôi. Người điều khiển cuộc đấu giá nở nụ cười rạng rỡ và bắt đầu đếm ngược. 5 tỷ lần 1, 5 tỷ lần 2, 5 tỷ lần. Ngay khi còn chưa nói hết câu, một tiếng cười truyền tới. 6 tỷ, bất cứ ai cũng không được tranh giành miếng đất này với bổn thiếu gia. Người điều khiển cuộc đấu giá đang định đập chùy xuống thì nghe thấy tiếng cười và nhìn thấy một người thanh niên ăn mặc sang trọng, tay cầm quạt xếp đi vào. Cách chương,